Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 434. Thủy tặc đột kích, một chiếc thuyền con tại trên mặt sông nhanh xẹt qua, sau đó tiến vào một đầu trong thuyền lớn. Thủy tặc ăn mặc nam tử hướng cái kia trên thuyền lớn nhanh phi nước đại. Đối đứng ở đầu thuyền bên trên nam tử trung niên cúi người hành lễ. Đại ca, hiện một chiếc đánh lấy giả chữ cờ hiệu thuyền, nhìn phương hướng là từ Dự Trương tới, họ giả Dự Trương. Chính là cái kia thủy tặc đối đứng ở đầu thuyền nam tử nói. Trong đầu hiện ra vô số cái suy nghĩ, theo bản năng dùng đầu lưỡi liếm môi một cái. Từ khi chiến hồn giáng lâm sau đó tình thế mặc dù không có sống biến hóa quá lớn, nhưng lại có một chút nhỏ bé cải biến. Tỷ như nói Giang Dương đại đạo cái nghề này, tại bây giờ càng thêm hưng thịnh, chỉ cần không đi thành trấn trong cướp bóc, tại những cái kia giao giới cùng trống không khu vực có thể nói là cá bơi phải nước. Vừa đến, các phương giao giới, quân đội sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Thứ hai, chiến hồn ban cho lực lượng, bất kỳ người nào cơ hồ cũng có một chiêu bảo mệnh tuyệt kỹ. Coi như gặp được cọng rơm cứng cũng có thể thuận lợi thoát thân. Lúc trước đao kia miệng liếm máu thời gian, tại hiện tại giống như trở nên không đồng dạng, đứng ở đầu thuyền nam tử dần dần sa vào đến trong trầm tư. Từ Dự Trương tới thuyền dám đánh đến giả chữ cờ hiệu. Chẳng lẽ là Thẩm Xuyên thương hội? Nghe đồn cái này thương hội thể lượng khổng lồ, hùng cứ Dự Trương to to nhỏ nhỏ phiên chợ, có thể nói là giàu đến chảy mỡ. Còn bối cảnh của bọn hắn, có nghe đồn là Dự Trương thái thú giả Niềm Mần Ni, thế nhưng là nghe nói vị này giả thái thú nhiều năm chưa về, Dự Trương quận không có giải tán lập tức kham vi kỳ tích. Nghe nói Thẩm Xuyên thương hội giàu đến chảy mỡ, chúng ta muốn hay không đi làm một phiếu? Có thể hay không rước họa vào thân? Hẳn là sẽ không, vì sao? Từ khi Thọ Xuân thay đổi chủ nhân sau đó, liền có tin tức nói Viên Châu Mục muốn nhất cử thu hết Dương Châu 6 quận. Lúc này Lư Giang cùng Dự Trương hai quận ốc còn không mang nổi mình ốc. Mà lại vị này giả Dự Trương cũng thật lâu không có trở về. Lúc này quận bên trong tất nhiên đại loạn, như thế nào lại để ý tới một chiếc thương thuyền? Nhu tu cảng quân coi giữ gần trong gang tấc, nếu như bọn hắn cầu viện lại nên làm như thế nào? Đóng tại sao hồ Dự Trương binh mã cũng không phải ăn chay, chảm thảo trừ căn bọn hắn như thế nào? Cầu viện, tận giết chi, vì cái gì nam tử đem tâm trầm xuống, trong đầu nhanh suy tư, ánh mắt lấp lóe hiển nhiên trong lòng rất là xoắn xuýt. Ấu Bình, ngươi cho là ta phải làm thế nào? Trong trại người già trẻ em gần ngàn người, mà lại bởi vì đại chiến liên tục, Trường Giang bên trên thương thuyền ít đi không ít, nếu chúng ta không cướp bóc đầu này thương thuyền, đang chờ sau đó lần không biết sẽ chết đói nhiều ít người, chúng ta hẳn là cướp bóc Thẩm Xuyên. Thương hội thương thuyền, trừ cái đó ra không còn cái khác sinh lộ, đứng ở phía sau nam tử chậm rãi nói. Hai mắt bên trong sát khí tràn ngập ra. Nhìn về phía trước cái kia mênh mông vô bờ nước sông. Vì cái gì nam tử dần dần khuynh hướng đề nghị này? Dù sao hơn ngàn danh người già trẻ em cần sinh hoạt. Thủ hạ 300 huynh đệ cũng cần sinh hoạt, cùng sống sót so sánh. Dự Trương quận binh mã mang đến áp lực, vậy cũng là sau đó cân nhắc sự tình. Đầu kia trên thuyền có bao nhiêu người? Coi nhân số cũng không thấp hơn 10. Nhiều nhất bất quá 100, chính là truyền lệnh chúng huynh đệ, lập tức tập kích thương thuyền, nhất thiết phải đem người ở phía trên đều chém giết một tên cũng không để lại, người già trẻ em. Cũng không để lại sao? Cái này, vì cái gì nam tử chần chờ một chút, trong lòng không ngừng cân nhắc, không có người ác đến cực hạn, dù là làm thủy tặc vậy cũng là bởi vì sinh hoạt bức bách. Cũng không phải là xuất phát từ bản ý, chỉ là lần này cướp bóc chính là Thẩm Xuyên thương hội. Hậu quả không thể coi thường, dù là Dự Trương quận gặp phải đại phiền toái, cũng không phải chính mình còn con này một cỗ thủy tặc có thể khiêu khích. Thôi, nếu là người già trẻ em cưỡng ép mang về thủy trại, dù sao chúng ta cùng những cái kia chỉ biết là một vị giết vào thủy tặc khác biệt. Vâng, sau lưng một đám thủy tặc đối cái kia vì cái gì nam tử khom người lĩnh mệnh. Ngay sau đó từng đầu thuyền nhỏ từ cái kia trong thuyền lớn phóng ra. Hướng bốn phương tám hướng mau chóng đuổi theo. Canh canh canh tiếng chuông trên thuyền vang lên. Đếm mãi không hết thuyền nhỏ phảng phất bầy cá hướng cái kia thuyền lớn phương hướng chen chúc mà. Tới, từng người binh sĩ đi mau động lên. Ngay sau đó sắc bén mũi tên chỉ hướng bốn phương tám hướng. Đặng đương tâm chìm đến đáy cốc, nhanh chân đi hướng giả niệm ngay sau đó cúi người hành lễ. Chúa công, nghĩ không ra cái này đại giang phía trên thế mà còn có thủy tặc. Giả niệm hai mắt trong nổi lên một chút sát ý, nhìn về phía trước cái kia trùng trùng điệp điệp thuyền, đột nhiên sinh ra một chút khó giải quyết cảm giác, chỉ thấy những thuyền kia chỉ lẫn nhau khí thế hòa làm một thể. Mặc dù nhìn như lộn xộn lại có loại không hiểu liên hệ. Hiển nhiên đây là một loại chiến trận chi thuật, chúa công không cần sầu lo. Mặt tướng cái này liền đem cỗ này thủy khấu đều chém giết thả thuyền nhỏ, vâng, sau lưng hai. 10 danh thân vệ lớn tiếng bảo, tiếp theo 10 chiếc thuyền nhỏ từ trong khoang thuyền bị phóng ra. Từng người thân vệ tung người nhảy lên nhảy tới. Đặng đương dậm chân một cái thân hình lắc lư, xuất hiện ở phía dưới một chiếc thuyền nhỏ trong, hai mắt trong hiện đầy sát khí, chờ mình sau khi trở về. Xem ra là hẳn là hào hào tiêu diệt toàn bộ một thoáng đoạn này mặt sông. Biểu ca, chỉ sợ kẻ đến không thiện. An Huy khẩu gần trong gang tấc. Nhu Tu khẩu cũng cách xa nhau không xa, mặc dù không biết nhóm này thủy tặc chân chính thực lực. Nhưng lấy trong thuyền binh lực đến xem kéo tới viện quân đuổi tới không phải việc khó, biểu ca. Chi ngôn có lý. Cố Ung đối giả niệm gật đầu một cái. Sau đó liền không ở nhiều lời, cũng không biết là nơi nào tới thủy tặc lại dám ăn cướp dự trương thái thú thuyền. Chẳng lẽ bọn hắn không biết cử động lần này mang đến nguy hại sao? Vẫn là nói bọn hắn có lòng tin tránh né dự trương quận truy sát. Ngay tại suy tư thời điểm bạo âm thanh từ tiền phương cuồn cuộn mà tới. Đại ca có lệnh, trên thuyền trừ người già trẻ em bên ngoài tất cả người chờ đều chém giết. Vâng, cái kia trùng trùng điệp điệp hơn 10 con thuyền chỉ bên trên thủy tặc nhóm cùng kêu lên. Dữ dội a, ngay sau đó hào quang ngút trời mà lên, tại thuyền kia chỉ nộp lên dệt, hóa thành một đầu đen nhánh lớn kinh, hai mắt trong lóe ra huyết tinh chi khí, đuôi cá huy động mấy lần, vô biên uy thế càn quét bốn phương tám hướng, đứng tại trên thuyền nhỏ đặng đương không khỏi đem tâm trầm xuống. Nghĩ không ra nhóm này thủy tặc lại có quân hồn, nói cách khác nhóm này thủy tặc bên trong lĩnh tất nhiên là có chiến hồn người. Thế là thu hồi ánh mắt khinh thị, nổi lên vẻ ngưng trọng, giống cái kia từ hào quang sen lẫn đen kình đến gầm lên giận dữ. Sau đó đột nhiên vỡ ra, một lần nữa hóa thành hào quang giáng lâm đến cái kia từng chiếc trên thuyền nhỏ. Chúng thủy tặc bị hào quang bao khỏa. Khí thế trên người tùy theo tăng vọt, cảm thụ được trong thân thể mênh mông lực lượng, theo bản năng nhảy hướng trong nước, phảng phất như du ngư như dẫm trên đất bằng, giết giết tiếng la giết vang vọng mặt sông. Tại hào quang che chở cho, chúng thủy tặc bỏ qua thuyền hơn đến càng nhanh, nhìn xem đánh tới chúng thủy tặc, đặng đương cùng sau lưng 20 danh thân vệ đều nổi lên chiến ý. Nếu là không có quân hồn gia trì thủy tặc lại thế nào giết đến khởi kinh. Mà lại thân là thái thú thân binh, là dự trương quận bên trong tinh nhuệ nhất tướng sĩ. Tự nhiên có xem những này thủy tặc như không vốn liếng. Hào quang ở trên người nổi lên, tiếp theo hướng đặng đương vị trí chen chúc mà tới. Sau đó hóa thành một đạo hư ảnh vỡ ra, một lần nữa phẩy hướng 20 danh thân vệ trên thân. Những cái kia thân vệ khí thế cũng theo đó tăng vọt. Hết chương.